Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, máy bay không người lái bầy. Chương 1113, máy bay không người lái bầy nếu như không phải đoạn thu tinh thần lực cường đại. Đoán chừng khẳng định sẽ có phiền phức xuất hiện, nhưng cũng tiếc Optic khách vừa tiếp cận liền bị đoạn thu cảm giác được. Nhân ngư mục sư hiểu tinh phóng thích người chữa trị ma pháp cùng viễn trình phụ trợ ma pháp trợ giúp, nàng không có chút nào cảm giác được nguy hiểm tiếp cận. Dù là đoạn thu đã nhắc nhở qua nàng, lần này cần không phải đoạn thu ở chỗ này, đoán chừng tên này mỹ lệ nhân ngư sẽ chết rơi mất. Đoạn thu không đợi Optic khách phát động công kích, một cái lắc mình liền xông về hiểu tinh phía sau thích khách. Đoạn thu trong nháy mắt bộc phát tốc độ thế nhưng là phi thường khủng bố. Tối thiểu là ngụy thiên cấp mới có thể đạt tới tốc độ. Tại cái tốc độ này hạ liền xem như thấy được cũng phản ứng không đến. Cứ như vậy đoạn thu một kiếm rất nhẹ nhàng đâm thủng óc trái tim monster không đợi óc phản kích. Đoạn thu rút ra trường kiếm một cước đạp bay. Cái này một loạt động tác không đến 2 giây hoàn thành. Liền ngay cả đã sớm chuẩn bị hiểu tinh giật nảy mình. Đoạn thu chủ động công kích hoàn toàn đem hai tên thích khách công kích tiết tấu cho làm rối loạn. Lúc đầu chuẩn bị công kích đoạn thu thích khách thấy thế hướng phía hiểu tinh nhào tới. Mà đoạn thu lập tức ném ra một thanh đã sớm chuẩn bị xong phi tiêu. Phi tiêu tốc độ rất nhanh, trực tiếp đánh trúng tại Optic khách trên cổ. Lúc này hiểu tinh mới phản ứng tới. Lúc này một cái sóng xung kích đem Optic khách đánh bay ra ngoài. Tốt, nhỏ tâm viễn trình công kích. Đoạn thu thấy thế hô. Có đoạn thu nhắc nhở. Hiểu tinh rất nhanh liền chống lên hộ thuẫn. Quả nhiên một giây sau một đạo quang mang liền đánh trúng vào hộ thuẫn. Là một chi cung tiễn. Cung tiễn mang theo phá ma hiệu quả. Nếu như hiểu tinh không có nói trước cường hóa hộ thuẫn. Đoán chừng liền muốn trúng chiêu. Đoạn thu xem xét lập tức mắng, phá ma tiễn mũi tên đều cam lòng dùng, thật mẹ hắn vô sỉ, ngươi chờ, ta đi giải quyết hắn. Cẩn thận a đoạn thu ca, cầm trong tay linh năng trường kiếm, đoạn thu nhanh chóng hướng phía một tên sau cùng thích khách phương hướng phóng đi. Mà tên kia Optic khách hiển nhiên cũng phát hiện đoạn thu, lập tức bắn ra mấy cái mũi tên tới. Đoạn thu trên người có hiểu tinh phóng thích hộ thuẫn, cản trở hai lần sau liền vỡ vụn, nhưng đoạn thu cũng không sợ loại công kích này, thậm chí đều mặc thấu không được đoạn thu quần áo trên người. Trước mắt đoạn thu cách ăn mặc cũng không phải toàn thân áo trắng, mà là một thân màu đen bóp ra, bộ này trang bị thế nhưng là thiên cấp mới có thể sử dụng. Phòng ngự loại trình độ này công kích không tính là gì. Ngạnh kháng hai chi cung tiễn, đoạn thu vọt tới mặt của đối phương trước, không đợi đối phương đổi vũ khí khác, trực tiếp một bộ liên chiêu xuống dưới. Mười mấy giây sau mục tiêu bị đoạn thu giải quyết, cầm lấy không gian giới chỉ cùng cung tiễn các thứ đoạn thu liền trở về hiểu tinh bên cạnh. Cảm ơn ngươi đoạn thu ca, nhìn thấy đoạn thu biết lái, hiểu tinh lập tức ngọt ngào nói xong còn cho đoạn thu thả ra một cái hộ thuẫn. Không sao, đều là cấp thấp thích khách, nếu như là phong hào cường giả cấp ta khác liền không nhất định có thể giải quyết chiến đấu vẫn. Còn tiếp tục, nhưng nhìn nhân ngư tiểu đội bên này muốn xảy ra vấn đề. Hoặc rất nhiều, là một trung đội, tối thiểu có 30 người trở lên, mặc dù hậu phương thích khách bị đoạn thu giải quyết, nhưng ý nguyên có công kích từ xa từ bay tới, đoạn thu đều bị cung tiễn cùng đạn đánh tới nhiều lần. Liền ngay cả hiểu tinh đều chỉ có thể trốn ở phía sau cây đến thêm trạng thái. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đoạn thu cầm lấy vừa rồi tịch thu được cung tiễn bắt đầu phản kích. Nhưng hiệu quả lại không thế nào tốt. Nơi xa truyền đến kịch liệt bạo tạc. Hiểu tinh lập tức khàn giọng hô. Không, ngư nhân tiểu đội bị súng phóng tên lửa cho nổ. Mặc dù không biết tình huống thế nào. Nhưng tuyệt đối rất thảm nhi lúc này đoạn thu cảm thấy nguy hiểm tiếp cận. Lập tức đem hiểu tinh cho bổ nhào vào trên mặt đất. Dùng thân thể đến bảo hộ an toàn của nàng. Quả nhiên, Một giây sau hai người bên cạnh liền phát sinh bạo tạc. Không biết từ chỗ nào phát xạ súng phóng tên lửa. Muốn đem Đoạn Thu cùng Hiểu Tinh đồng thời giải quyết. Không phải Đoạn Thu phản ứng nhanh. Đoán chừng Hiểu Tinh thật đúng là sẽ bị nổ thành trọng thương. Mấy giây sau, Đoạn Thu một mặt chật vật đứng lên hỏi. Ngươi thế nào, có bị thương hay không? Ta không sao, đội trưởng bọn hắn, Hiểu Tinh cũng đứng lên khẩn trương nói. Không có cách, chúng ta quá khứ chính là chịu chết, Đoạn Thu nói. Đoạn Thu nói không sai, liền xem như hai người xông đi lên cứu viện cũng sẽ rất nhanh bị ốc tiểu đội vây quanh. Trừ phi Đoạn Thu bộc phát toàn lực, nhưng Đoạn Thu không hề giống làm như thế. Mọi người chạy mau đi, có thể chạy liền chạy, đừng quản chúng ta, ngư nhân đội trưởng thanh âm truyền đến. Một giây sau liền thấy một viên sáng lấp lánh đồ vật bị ném mạnh đi qua. Đoạn Thu vốn đang tưởng rằng bom, ôm chặt lấy Hiểu Tinh liền núp ở bên cạnh sau cây. Bất quá rất nhanh liền phát hiện không phải, kia là thuyền chỗ không gian giới chỉ, Đoạn Thu nghe xong lập tức đem không gian giới chỉ cho cầm. Tới, sau đó giao cho Hiểu Tinh nói, ta đi xem một chút có thể hay không cứu viện. Người ở chỗ này chờ ta, còn chưa đi ra mấy bước Đoạn Thu bị Hiểu Tinh cho kéo lại. Nàng chảy nước mắt nói, chớ đi, người đi cũng là chịu chết, chúng ta mau rời đi nơi này. Đội trưởng là để chúng ta đừng đi chịu chết, cho nên mới đem thuyền chỗ không gian giới chỉ ném tới, các ngươi đi mau. Ta đến đoạn hậu, tại 20 mấy mét bên ngoài nhân loại ma pháp sư nói. Văn tỷ chúng ta cùng đi đi. Hiểu Tinh hô, ma pháp sư lắc đầu, các ngươi đi mau, chậm thêm liền đến đã không kịp, chính ta không có vấn đề, ta thế nhưng là phong hào cường giả, có thể ngăn cản ốc một hồi, Đoạn Thu cau mày cũng không nói cái gì. Hiện tại hắn nhưng làm không được chủ, nhìn thấy Hiểu Tinh không đi, ma pháp sư đối Đoạn Thu hô, Đoạn Thu tiểu đệ, ngươi mang Hiểu Tinh đi, bảo vệ tốt nàng, ai, đi thôi. Đoạn Thu nghe xong giữ chặt Hiểu Tinh cánh tay nói, chẳng ai ngờ rằng thế cục lại biến thành dạng này, lúc đầu hảo hảo đội ngũ trong nháy mắt liền bị đánh lén, trực tiếp liền bị đánh cho choáng váng. Đoạn Thu cùng Hiểu Tinh hai người nhanh chóng thoát đi chiến trường, hai người là hướng phía bên ngoài chạy trốn, tối thiểu muốn tiến lên 3 ngày mới có thể đến bên bờ. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Đoạn Thu hỏi. Hiểu Tinh xoa xoa nước mắt nói, ta cũng không biết, chúng ta đi rời đi điểm hội hợp chờ chút kia đi thôi, ngư nhân tiểu đội tại lúc tiến vào liền. Kế hoạch tốt, nếu như bị tách ra liền đi bên bờ điểm hội hợp chờ đợi. Mặc dù bây giờ bọn hắn có thể thoát đi tình huống rất xa vời, nhưng tối thiểu tên kia nhân loại ma pháp sư có thể chạy đến. Rất nhanh hai người liền chạy rời chiến trường. Hiện tại chung quanh rất yên tĩnh, không có gì bất ngờ xảy ra ốc là đuổi không kịp tới. Nhưng ý nghĩ này mới xuất hiện, Đoạn Thu liền kéo lại Hiểu Tinh núp ở chỗ bóng tối. Hiểu Tinh lập tức giật nảy mình, nàng còn tưởng rằng Đoạn Thu đối với mình muốn làm gì đây. Bất quá rất nhanh liền phát hiện Đoạn Thu sắc mặt không bình thường. Dùng ánh mắt hỏi thăm Đoạn Thu là tình huống như thế nào. Đoạn Thu thấy thế dựng lên một cái da dầu im lặng. Sau đó chỉ cách đó không xa rừng cây trên không rất nhanh Hiểu Tinh liền phát hiện mục tiêu. Một cái máy bay không người lái bầy ngay tại chậm rãi tiếp cận. Máy bay không người lái bầy thế nhưng là phi thường công nghệ cao đồ chơi. Đoạn Thu thấy thế trang bị ẩm ảnh áo choàng sau đó ôm lấy Hiểu Tinh. Dạng này hai người liền có thể trốn ở ẩm ảnh áo choàng bên trong tránh thoát điều tra. Hết chương.